Nam thần hiện hữu giữa lớp học. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gà Tây đánh mắt sang bài thi của Anh Quốc. 9,5 điểm luôn. Sao cậu giỏi thế? Bọn Phương, Nhi quay xuống đồng thanh. Học thì giỏi thôi. Tôi không có tật ngủ gật trong lúc học bài. Con Ánh nghe thấy hắn có ý châm chọc tật xấu của mình. Nó quay lại lườm hắn. Này, cậu không thể mang tật xấu của tôi ra để đùa như thế được. Không phải cậu cũng có tật xấu sao? Phương chờ câu này của gà Tây nãy giờ. Nó vừa nói xong, Phương liền lấy tay chỉ hắn miệng kèm theo một cái cười đầy ngụ ý. Ai ra? Hai người thân nhau tới mức độ nào mà biết được tật xấu của nhau luôn vậy? Thích bắt cặp bí mật không thèm công khai luôn sao? Nhi nói giọng vô cùng hưởng ứng. Không có đâu. Ánh với Quốc cùng nhau đồng thanh. Lúc này Nhi với Phương lại đồng thanh. Thân nhau tới mức đấy rồi cơ đấy. Không phải. Ánh với Quốc lại cùng nhau đồng thanh. Bọn Nhi, Phương cứ ngồi chỉ tay vào hai người kia mà cười. Làm con Ánh không biết nói gì mà cứ nhìn hắn chằm chằm vẻ bực bội. Trong khi đó Bảo ngồi phía dưới thấy Phương cứ nhìn bạn mới mà cười thì trong lòng cảm thấy rất không vui. Chẳng lẽ thứ tình cảm mà Phương dành cho mình trước kia đều là giả tạo hết hay sao? Không phải, Phương hoàn toàn không phải người như vậy. Nhưng Bảo không thể không tin vào mắt mình rằng Phương đang hướng về phía Quốc và đang cười với hắn. Giờ ra chơi, ba đứa Nhi, Ánh, Phương tụ lại một chỗ bàn bạc gì đó. Này dạo này bọn mình xuống cấp quá. Có ý tưởng gì không? Phương than thở, gà Tây hỏi. Ý tưởng gì? Mày phát biểu đi xem nào. Nhi khùa tay Phương. Phương hắng giọng, ẹ hèm, cái này phải mặt dày một xíu cơ. Vậy mới có thể vượt qua được kỳ thi học kỳ y. Thì mày phải nói bọn tao mới biết được chứ. Gà Tây gắt, như này. Phương nói xong lập tức con gà Tây phản đối kịch liệt. Không, tao không làm chúng mày thích thì đi mà làm. Được rồi. Nếu mày muốn bị điểm kém trong kỳ thi sắp tới thì đừng làm. Phương đe dọa, khéo có khi còn trượt cấp 3 nữa ý chứ. Nhi chống tay vào cầm ra vẻ nhà tiên tri. Còn Ánh nghe thấy ba chữ trượt cấp 3, liền nhảy bổ lên, đánh vào lưng Nhi mấy phát. Con này mày thích rủa tao không? Tao nói vu vơ chúng ai thì chúng. Nào, tóm lại là mày, tao, ba đứa cùng làm. Phương lấy tay chỉ vào hai đứa tụi nó. Cách chương.